Kiếm nghịch thương khung, chương 1608, huyết văn tử kim quáng, 1, góc truyện audio.com, siêu, siêu, siêu, Huyền Thiên một bước lại một bước liên tục bước ra. Đủ bước ra hơn 100 bước Huyền Thiên mới dừng lại đến, hắn đã rời khỏi Đông Lưu Đảo, đủ hơn 100 triệu dặm. Hắn tin tưởng huyết thiền lão tổ đuổi kịp hắn, khẳng định là có thời gian hạn chế, hoặc là hạn chế số lần, không có khả năng không hạn chế đuổi theo. Bằng không cường giả đã ngoài cửu cấp hoàng giả muốn giết một người, người bị giết chẳng phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi sao? Đương nhiên, Huyền Thiên vẫn là bảo trì cảnh giác phòng bị huyết thiền lão tổ đột nhiên xuất hiện. Qua mấy chục lần hô hấp huyết thiền lão tổ cũng không có tái hiện thân, xem ra thật sự là đã bị cắt đuôi rồi. Huyết thiền lão tổ như ảnh tùy hình chỉ có thể theo 9 lần, mà Huyền Thiên lại là liên tục thuấn di hơn 100 lần, cho dù là chuẩn đế cường đại nhất thi triển như ảnh tùy hình cũng đều bị Huyền Thiên ném lại thật xa. Không biết chính mình đã đi đến đâu, vừa rồi vội vã chạy trốn không chú ý phương hướng, hắn quan sát một chút bốn phía tại phương hướng tây bắc xa vời, tựa hồ có một khối lục địa, Huyền Thiên liền hướng bên đó bay qua. Rất nhanh, Huyền Thiên liền đi tới trên khối lục địa này. Đây là một khối lục địa rộng lớn nhìn không thấy biên giới. Lấy cự ly đường nhìn hiện tại của Huyền Thiên đủ có thể nhìn tới bên ngoài vạn dặm, nhưng lại vẫn nhìn không thấy ranh giới. Đây là một khối lục địa hoang vắng, trong phạm vi đường nhìn của Huyền Thiên, không thấy được bất luận kiến trúc gì cả. Cự ly trên vạn dặm cũng không có bất luận kiến trúc gì, đây là tình huống rất đặc thù. Trong lòng Huyền Thiên không khỏi suy đoán, chẳng lẽ đây là một hoang đảo nhân loại cùng yêu tộc hóa hình đều chưa từng đặt chân tới sao? Hoang đảo lớn như vậy, hẳn là sẽ có không ít yêu thú chưa hóa hình chiếm giữ. Hắn mở ra hoàng đạo thiên nhãn, một mảnh thổ hoàng sắc quang mang quét ra, hôm nay Huyền Thiên vận chuyển hoàng đạo thiên nhãn, đủ có thể nhìn ra ở ngoài hơn 200 vạn dặm. Hoàng đạo thiên nhãn vừa nhìn mới biết được trong hoang sơn thoạt nhìn phi thường bình tĩnh này, dĩ nhiên ẩn giấu không ít yêu thú. Trong đó, đại hình yêu thú chiều cao vượt lên trước 1000 thước Huyền Thiên cũng đều thấy được hai đầu chí ít là cấp bậc yêu hoàng tồn tại. Cự ly gần hơn 200 dặm đã thấy hai đầu yêu hoàng, Huyền Thiên có thể khẳng định đảo nhỏ này tuyệt đối đã bị yêu thú không hóa hình chiếm cứ. Đồng thời thế lực yêu thú chiếm giữ trên đảo hẳn là không nhỏ. Theo lý mà nói, địa bàn của yêu thú không biến hóa, Huyền Thiên hẳn là tận lực lảng tránh, bởi vì yêu thú không biến hóa cùng với nhân loại rất khó giao lưu, không thể giống như yêu thú đã hóa hình câu thông được. Đụng tới cơ bản khó tránh khỏi một trận chiến đấu. Bất quá, hiện tại thực lực của Huyền Thiên đã đến cực hạn bát cấp cực hạn, ngoại trừ tồn tại đã ngoài cửu cấp yêu hoàng, không có bất luận kẻ nào cho dù là yêu thú có thể uy hiếp được đến hắn. Đồng thời, hắn còn có tốc độ một bước 100 vạn dặm cho dù đụng tới chuẩn đế cũng vẫn là có thể chạy thoát mạng. Do đó, nếu đã đến nơi đây, Huyền Thiên liền sinh ra ý niệm thâm nhập trên đảo nhìn xem một chút trong đầu. Còn chưa từng có ở trong đảo nhỏ bị yêu thú không hóa hình chiếm giữ thăm dò qua bao giờ. Nhất là một hoang đảo thật lớn như nơi này, điều này làm hắn có chút hiếu kỳ, ở dưới lòng hiếu kỳ dẫn dắt Huyền, góc truyện audio.com, Thiên tiếp tục đi về phía trước, thông qua cánh cửa không gian xuyên toa hư không, cự ly lớn nhất có thể trong nháy mắt di động hơn 100 vạn dặm, cự ly nhỏ nhất có thể tùy theo bản thân Huyền Thiên khống chế, ở trong vòng hơn 100 vạn dặm đều có thể được. Huyền Thiên khống chế tốc độ khoảng một bước 1000 dặm, hướng về phía trước thuấn di mà đi. Trên đảo yêu thú đông đúc thế nhưng Huyền Thiên tuy rằng không có cố ý tu vi ngoại phóng, nhưng yêu thú không biến hóa lại có thể từ trên người Huyền Thiên cảm thụ được tín hiệu nguy hiểm. Liên tiếp đi 10 bước gặp phải không ít tồn tại cấp bậc yêu hoàng, lại cũng không có đầu yêu thú nào đi ra công kích Huyền Thiên. Đương nhiên, đây là bởi vì Huyền Thiên gặp phải yêu thú tu vi cao nhất cũng bất quá tam cấp tứ cấp yêu hoàng, nếu là có cường đại lớn hơn một chút đi nữa, cũng tìm đường tránh né. Có yêu hoàng phát hiện Huyền Thiên, không dám công kích thế nhưng lại thuấn di hướng trong đảo đi đến. Có thể là muốn thông chi cho yêu thú càng cường đại hơn, nhưng Huyền Thiên một bước 1000 dặm so với những yêu thú chạy đi báo tin kiệt tốc độ thuấn di phải nhanh hơn nhiều lắm. Huyền Thiên một bước 1000 dặm thuấn di về phía trước thời gian hơn 10 lần hô hấp thâm nhập trên đảo mấy vạn dặm vẫn là nhìn không thấy được ranh giới của lục địa này. Hoang đảo này diện tích có chút ngoài dự liệu của Huyền Thiên. Theo đạo lý mà nói, đảo nhỏ thật lớn như vậy, sẽ là nhân tộc chiếm giữ, không thì cũng là yêu thú đã hóa hình chiếm cứ, rất ít hoang đảo phương viên đã ngoài mấy vạn dặm là của yêu thú không hóa hình chiếm giữ. Ở trên đảo đi ra mấy vạn dặm, Huyền Thiên có một phát hiện không nhỏ, đảo nhỏ này càng đi về phía trung tâm thiên địa linh khí độ dày liền càng lớn hơn. Rất thích hợp tu luyện, nhưng trên đảo không có một người thực sự là đáng tiếc tiện nghi này giúp yêu thú không hóa hình. càng thâm nhập trong đảo hơn, Huyền Thiên gặp phải yêu thú cũng càng ngày càng cường đại. Từ từ, Huyền Thiên bắt đầu gặp phải ngũ cấp yêu thú. Ngũ cấp yêu thú đã là tồn tại phi thường cường đại, thân thể phi thường khổng lồ, một ít xà loại yêu thú trên người đều dài vượt lên trước 2000 thước, thật là hãi nhân. Bất quá, ngũ cấp yêu thú cũng không có một con đi ra tập kích Huyền Thiên, có thể là khí tức của Huyền Thiên đã khiến cho chúng đều cảm thấy kiêng kỵ. Yêu thú đối với nguy hiểm cảm giác là rất linh mẫn, đương nhiên, có lẽ là vì tiểu hồ, nên khi tiến nhập trong đảo, Huyền Thiên liền đem tiểu hồ từ trong không gian thánh đỉnh phóng xuất. Tiểu hồ là ngũ cấp yêu thú, ngay cả thất cấp yêu thú đều xa xa không phải đối thủ của nó. Khí tức của nó hẳn là có thể trấn trụ rất nhiều yêu tộc. Dần dần, Huyền Thiên đã thâm nhập trong đảo hơn 10 vạn dặm, rốt cục ngay cả lục cấp yêu hoàng cũng đều đụng phải vài đầu. Cho dù là lục cấp yêu hoàng, cũng không có đi ra tập kích Huyền Thiên. Huyền Thiên cảm giác được hàm lượng thiên địa linh khí trong không khí càng nồng nặc hơn. Thâm nhập hơn 10 vạn dặm, độ dày linh khí càng lúc càng lớn, nói rõ Huyền Thiên còn đang hướng phái trung tâm tới gần. Diện tích đảo nhỏ này thật sự là lớn đến có chút kinh người. Đường kính chỉ ít đã ở ngoài hơn 30 vạn dặm, thậm chí còn muốn lớn hơn nữa. Huyền Thiên đối mặt với lần đầu tiên công kích là một đầu thất cấp yêu hoàng. Hắn thâm nhập trong đảo đủ 20 vạn dặm, sau đó mới đụng phải một đầu thất cấp. Góc truyện audio.com, yêu hoàng, là một đầu yêu nghiêu đen kịt không gì sánh được. Cách chương.